Raha gặp lại nhau ở 7 năm trước, Again, P1. Chương 39, Mật thất giao chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Draco đã ở quyết đích trên sân bóng bay không biết nhiều ít vòng. Hắn dùng cực nhanh tốc độ ở đây mà chu toàn. Thỉnh thoảng làm chút trời cao lao xuống nguy hiểm động tác. Cho đến mồ hôi đầy đầu đã có chút hư thoát mới đình chỉ. Dụ sử Malfoy ra chuẩn người thừa kế làm ra như vậy có thể nói điên cuồng cử chỉ nguyên nhân. Là ở hắn sải bước lên cái chổi phía trước. Gryffindor quyết định đội bóng ở đi qua bệnh viện sau. Cho hắn mang về một câu. Harry không ở bệnh viện. Weasley song bào thai lắc lắc đầu. Nói Harry chăn là sốc lên. Người không ở, mắt kính không ở, quần áo nhưng thật ra một kiện không thiếu. Còn để lại ba cái bình không? Nói, ba cái bình không liền đưa tới Draco cái mũi phía dưới. Draco căn cứ tàn lưu ma dược nhất nhất phân biệt quá. Xác định chúng nó phân biệt là giấc ngủ ma dược. Giảm đau ma dược cùng nâng cao tinh thần dược tề. Sau đó Draco liền cưỡi cái chổi thượng thiên. Draco ở liệt liệt phong trong tiếng nghĩ Harry hôm nay kỳ quái biểu hiện. Thầm nghĩ chính mình như thế nào liền không nghĩ tới là bởi vì lại đến hắn mạo hiểm thời gian. Đảo không phải nói hắn vì không thể tham dự mà oán giận. Rốt cuộc hắn vốn cũng không tính toán ở Harry mạo hiểm chặn ngang một chân. Chỉ là, Draco rớt xuống đến mặt đất, chống cái chổi đứng lại. Hắn nhìn ánh nắng chiều chung lâu đài. Cự tuyệt Blaze muốn dìu hắn một phen tay. Chúng ta trở về đi. Hắn khinh phiêu phiêu mà tuyên bố. Trong mắt lại có chút trầm trọng. Potter, người làm ta minh bạch chờ đợi là kiện thống khổ sự. Mà này bên trong lại có bao nhiêu nguyên nhân. Là ta chờ đợi ngươi thời điểm. Người ở vào sinh ra tử. Thời gian trở lại Harry cùng John giấu ở áo khoác tàng hình hạ rời đi bệnh viện thời điểm. Lúc này vẫn là buổi chiều. Thái dương quang mang tuy rằng có chút bất công. Nhưng vẫn bao dung địa nhiệt ấm Hogwarts. Harry ở trên đường cùng John giải thích Hermione xé xuống tờ giấy thuyết minh cái gì. Hai người lập tức đi hướng Lockhart văn phòng. Chính như đời trước như vậy. Vị này Merlin tước sĩ đoàn tam đẳng huân chương đoạt huy chương. Phản hắc ma pháp liên minh vinh dự hội viên. Năm lần vu sư tuần san nhất mê người mỉm cười thưởng đoạt huy chương. Gilderoy Lockhart đang muốn thu thập đồ vật trốn chạy. Hắn văn phòng một mảnh hỗn độn. Quần áo cùng thư thượng vàng hạ cám mà nhét ở hai chỉ đại dương ra. Harry dứt khoát lưu loát mà xốc áo khoác tàng hình. Buổi tối hảo, Lockhart giáo thụ, hắn nho nhã lễ độ mà nói. John nói cho ta, ngài muốn đi trước mật thất đi cứu chúng ta tiểu muội muội Ginny. Xin hỏi ngài toàn bộ công cụ. Hắn đá đá bên chân một kiện quần áo. Chính là này đó dơ bẩn tiền tài đổi lấy áo choàng. Cùng với ngài kia có hoa không quả danh khí sao? Lockhart bị Harry cùng John đột nhiên xâm nhập hoảng sợ. Hắn bảo đảm chính mình khóa cửa lại. Nhưng là không nghĩ tới hai cái học sinh hội đối giáo thụ văn phòng thi triển. Alohomora, ta chỉ là thu được một cái khẩn cấp thông chi. Lockhart bị Harry không chút nào che giấu châm chọc đánh chúng. Hắn ý thức được cái này nam hài nhi có lẽ biết cái gì. Nhưng là trước mắt hắn không có thời gian dùng hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt hai từ. Hắn thủ hạ không ngừng, tháo xuống mấy cái còn lưu tại trên tường khung ảnh lồng kính. Phi thường khẩn cấp, không thể không đi, Weasley tiên sinh, ta thật là trốn không thoát. Muội muội của ngươi, Ginny Weasley, đúng vậy, cỡ nào đáng yêu tiểu cô nương. Ai, ta thật là xin lỗi, ngươi làm ra như vậy nhiều vĩ đại sự. John không thể tin tưởng mà nói. Còn có cái gì so cứu người càng khẩn cấp? Tỷ như bị người phát hiện hắn kỳ thật là cái không đúng tí nào ăn trộm. Harry nhanh chóng rút ra ma trượng. Lockhart chú ý tới Harry động tác muốn phản kích. Nhưng rốt cuộc là trải qua quá chiến tranh Harry càng mau. Một cái, trừ đi vũ khí, trước Lockhart vừa mới nắm tới tay ma trượng. Còn phải cảm tạ ngài dạy dỗ. Nghĩ đến này chú ngữ trong tương lai tác dụng, Harry cũng coi như thiệt tình thực lòng địa đạo cái tạ. Sau đó, hắn đem Lockhart ma trượng đặt ở chính mình trong túi. Cùng John cùng nhau dùng ma trượng chỉ vào Lockhart. Áp hắn đi tới mơ tổ khóc nhè phòng rửa mặt. Trên đường Lockhart hoảng loạn loạn mà đem hắn xấu xa sự nói cái sạch sẽ. John hận đến ngứa răng. Chỉ phần rỗng hạ nhân người đều tránh ở công cộng phòng nghỉ. Không ai tới nghe hắn cho rằng Lockhart xuất sắc nhất diễn thuyết. Mơ tổ khóc nhè ngồi ở mật thất nhập khẩu hồ nước thượng cùng lai khách chào hỏi. Vừa mới đến một cái tiểu cô nương. Hôm nay thật là náo nhiệt. Nàng sâu kín mà nhìn John. Nói, ai, người cùng cái kia tiểu cô nương còn man giống. Buổi tối hảo, mơ tổ, xin lỗi không có thời gian cùng ngươi nói chuyện phiếm. Harry sờ soạng đến đồng long đầu trên co khắc cái kia con rắn nhỏ. Gắt gao mà nhìn chằm chằm nó, tưởng tượng nó động lên bộ dáng. Mở ra, tê tê thanh từ Harry trong miệng phát ra. Đồng long đầu phát ra chói mắt bạch quang. Hồ nước đi theo long đầu xoay tròn. Chỉ dung một người thông qua thủy quản triển lộ ra tới. John, Harry nói, ta hiện tại muốn đi xuống. Chúng ta chỉ cần làm Lockhart đi xuống. John trừng lớn đôi mắt. Đã tìm được mật thất. Không phải sao, chúng ta nói tốt. Chính là chúng ta không biết phía dưới còn có hay không như vậy môn. Harry lắc đầu, ta cần thiết đi theo đi xuống. Lockhart tái nhợt oán giận hoàn toàn không bị bọn họ hai cái nghe đi vào. John cùng Harry tranh luận vài câu. Cuối cùng bị một câu. Ginny liền ở dưới. Đánh bại. Kia làm Lockhart trước đi xuống. John nhượng bộ. Mà Harry hoàn toàn tán đồng cái này đề nghị. Bất đắc dĩ. Lockhart hai lui người vào cái ống. Hắn còn tưởng lại dãy dụa một chút. Nhưng là Harry cùng John chỉ là ở hắn phía sau lưng nhẹ nhàng đẩy. Hắn liền lập tức trượt xuống. Kế tiếp là chúng ta. Chấm, Harry nói liền phải chui vào cái ống. John lại giành trước một bước trượt đi xuống. Harry sửng sốt một chút. Gắt gao đuổi kịp, bọn họ ở hắc ám. Nhão dính dính khe trượt lao xuống. Khúc khúc chiết chiết 7 vòng 8 vòng sóc này khe trượt hao phí bọn họ không ít thời gian. Rốt cuộc, cũng không biết qua bao lâu. Thủy quản biến thành trình độ. John trước một bước đi ra ngoài. Có chút giật mình mà đánh giá bốn phía tình huống. Không có thể kịp thời tránh ra xuất khẩu. Harry đột nhiên không kịp dự phòng. Lập tức đụng vào trên người hắn. John ma trượng bị đâm cho bay đi ra ngoài. Sắc mặt tái nhợt Lockhart nắm lấy cơ hội. Nhặt lên kia căn ma trượng. Hiện tại là ai muốn ngoan ngoãn nghe lời. Lockhart trong bóng đêm đắc ý mà hô to. Tới, bọn nhỏ, cho ta một chút ánh sáng. Đáng chết, John ảo não mà đấm xuống tay trường. Cùng Harry rời đi cái ống xuất khẩu. Ta nên nghĩ đến hắn chính là không có gì dùng. Harry nghiến răng nghiến lợi. Lockhart còn ở kêu, ta sẽ không làm gì đó. Bọn nhỏ, chỉ là đơn giản mà tiêu trừ các ngươi ký ức. Ha, suy nghĩ một chút, các ngươi có lẽ sẽ xuất hiện ở ta sách mới. Tuy rằng các ngươi sẽ không biết đã xảy ra cái gì. Đương nhiên rồi, bởi vì các ngươi toàn đã quên. Nhưng này đáng giá cao hứng. Tiêu trừ ký ức, Harry nhẹ giọng lặp lại một lần. Nhớ tới đời trước phát sinh ở Lockhart trên người sự tình. John, người ma trượng phía trước không phải hỏng rồi. Có hay không tu hảo? Sao có thể tu hảo? John trả lời. Nó nháo ra chê cười nhưng đủ nhiều. Chúng ta đây liền đánh cuộc một phen. Harry đem Lockhart ma trượng rút ra đưa cho John. Người hướng bên kia đi. 3 cái số. Chúng ta cùng nhau dùng chiếu sáng chú. John khẩn trương mà nuốt nước miếng. Hai người mặt đối mặt lùi lại. Tam, nhị, một, ánh huỳnh quang lập lòe. Một quên toàn không? Lưỡng đạo ánh sáng xuất hiện đồng thời. Lockhart tựa hồ rất có trước đối sau địch ý thức. Đầu tiên xoay người dùng ma trượng nhắm ngay John. Nhưng mà, kia căn không nhạy ma trượng nháy mắt nổ mạnh. Đường hầm trần nhà bị oanh nứt. Che trời lấp đất mà tạp xuống dưới. John cùng Harry ở ma trượng nổ mạnh một cái chớp mắt liền xoay người nhào hướng phía sau. Vẩy ra đá vụn nện ở John phía sau lưng thượng lưu lại ứ thanh. Mà Harry bởi vì chỉ ăn mặc đơn bạc áo ngủ. Khó tránh khỏi bị hoa bị thương chút. Chờ đến hết thảy chấn động đều kết thúc. Harry ấn trên mặt đất chảy ra cánh tay bò dậy. Nhìn trước mắt thật dày đá vụn tường. John, hắn hô to. Chấm, John, ngươi không sao chứ? Ta không có việc gì. Trả lời thực mau truyền đến. John thanh âm bị tường đá cách trở mà có vẻ có chút khó chịu. Ta không có việc gì. Nhưng là Lockhart ngất đi rồi. Làm sao bây giờ? Này đáng chết tường. Như thế nào mới có thể đem nó dọn khai? Harry quay đầu lại nhìn nhìn. Bọn họ lần này cùng Lockhart bùng nổ xung đột phi thường chi sớm. Hắn thậm chí còn không có thể đi đến khúc cong. John, có chú ý, Harry hô lên thanh. Người có phải hay không ở nhập khẩu phụ cận? Ta đúng vậy. John giơ Lockhart ma trượng dùng một cái chiếu sáng chú. Xác nhận chính mình tình huống. Này cái ống phi thường dính hoạt. Harry, này cũng không thể đi lên. Nghĩ cách chế tạo chút động tĩnh. Có thể hấp dẫn người tới là được. Harry nói. Xoay người đối mặt hắc ám đường hầm. Ở có người tới phía trước đều ở chỗ này chờ. Nếu Lockhart thanh tỉnh còn tưởng đối phó ngươi. Liền cho hắn một cái mơ màng ngã xuống đất. Từ từ. Harry, ngươi không phải tưởng. Ta đi đem Ginny mang về tới. Harry nói. Ngươi chờ ở nơi này. Có người phát hiện ngươi phía trước. Đừng có ngừng ngăn chế tạo tiếng vang. John trầm mặc một lát. Ta sẽ thử dọn khai cục đá. Hắn nói. Ngữ khí tuy rằng run rẩy, nhưng là thực kiên định. Nơi này thâm đến muốn mệnh. Chỉ sợ thanh âm truyền không ra đi. Ta sẽ dọn khai cục đá. Như vậy ngươi là có thể toàn đã trở lại. Harry, ngươi, chúng ta đều sẽ bình an trở về. Harry nói, chiếu sáng chú sáng lên ở ma trượng đỉnh, làm trong bóng đêm có một ít phương hướng. Mới đầu, Harry còn có thể nghe thấy John đối những cái đó cục đá dùng trôi nổi chú thanh âm. Nhưng là chậm rãi, hắn chung quanh chỉ còn lại có hắc ám cùng yên tĩnh. Chiếu sáng chú thành duy nhất quang, hắc ám làm người miên man suy nghĩ. Ngay từ đầu, Harry suy nghĩ chỉ dừng lại tại đây phá địa phương cùng đời trước giống nhau hắc thường. Nhưng mà đi tới, hôn mê khi hỗn độn ký ức thổi quét hắn đại não. Tủ chén cùng cô nhi viện phòng nhỏ bắt đầu ở hắn trong đầu thoáng hiện. Phối hợp nơi đây âm lãnh ẩm ướt, Harry hoàn toàn có thể cảm giác được giảm đau ma dược hiệu quả ở chậm rãi yếu bớt. Tình huống không ổn. Harry nhanh hơn bước chân, chuyển qua một cái lại một cái khúc cong, rốt cuộc phát hiện kia mặt có khắc hai điều cho nhau quấn quanh xà tường. Hai điều xà sinh động như thật, lục đá quý đôi mắt tựa hồ có thể ảnh ngược ra hắn giờ phút này chật vật thân ảnh. Mở ra, Harry tê tê mà nói, tường đá nứt ra rồi, hắn hít sâu một hơi đi vào đi. Lập tức chạy về phía đời trước phát hiện Ginny địa phương. Ginny, Harry chạy vội tới Ginny bên cạnh quỳ xuống tới. Trong tay gắt gao nắm chặt ma trượng. Hắn cẩn thận xác nhận Ginny trạng huống cùng đời trước giống nhau. Này liền ý nghĩa Ginny vẫn như cũ là có thể cứu chữa. Hiện tại hắn chỉ cần. Harry chậm rãi đứng dậy. Dựa vào phía sau pho tượng đứng thẳng. Tom Marvolo Riddle, hắn ngữ khí bình đạm mà ẩn chứa phẫn nộ. Ra tới, người biết là ta, Tom Riddle thanh âm nhẹ nhàng vang lên. Harry quay đầu, nhìn đến kia mơ hồ không rõ thân ảnh. Không hổ là tiểu Ginny nhất sùng bái anh hùng. Đừng như vậy kêu nàng. Nghe người nói ra tới quái ghê tởm. Harry xoa xoa đầu. Đầu của hắn bắt đầu đau. Như vậy, người như thế nào biết là ta? Chấm, đương nhiên là bởi vì ngươi tiến vào ta ký ức. Riddle chậm rãi đi hướng Harry. Cúi đầu, nhìn chăm chú hắn tia chớp hình vết sẹo. Ginny đương nhiên nói qua ngươi. Vô luận là đôi mắt nhan sắc, vẫn là này nói sẹo hình dạng. Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, ngươi lợi dụng nàng. Harry không chút khách khí mà nói. Lợi dụng nàng đối với ngươi tín nhiệm. Dùng ngươi hiền lành gương mặt giả lừa gạt nàng. Làm nàng làm hạ khủng bố sự tình. Có như vậy không xong trải qua. Chính là Harry. Riddle không chút nào cãi lại. Chỉ là mỉm cười mà nhìn Harry. Ngươi mới là nguyên nhân gây ra. Harry ngậm miệng. Nhìn Riddle. Ta cướp đoạt nàng sinh mệnh. Lợi dụng nàng. Này không giả. Chính là ngươi nên biết. Ginny mở ra ta. Là bởi vì những cái đó chôn giấu ở trong lòng nàng. Về chuyện của ngươi làm nàng không biết theo ai. Nên hình dung như thế nào đối một cái vĩ đại. Sẽ không nhiều liếc nhìn nàng một cái anh hùng tình cảm đâu. Riddle ác ý mà nói. Hơn nữa, nếu không phải ngươi cầm đi này bổn nhật ký lại làm nàng nhìn đến. Nàng như thế nào sẽ đi đem nó trộm trở về. Mở ra, viết chữ. Chọc giận ta, này đương nhiên là ngươi sai. Nếu ngươi không có hai lần tìm được đường sống trong chỗ chết. Tiểu Ginny như thế nào sẽ đem ngươi trở thành một cái sùng bái đối tượng? Nếu ngươi không tới Giota Eta, lại như thế nào sẽ bị ta hai lần đánh bại? Harry khiêu khích mà nhìn Riddle. Voldemort, ta có thể đánh bại một cái hoàn chỉnh ngươi. Chẳng lẽ còn không thể hủy diệt ngươi này kẻ hèn một đoạn ký ức sao? Thực thông minh, phát hiện tên của ta tiểu bí mật. Chính là ngươi muốn dùng cái gì tới đánh bại ta? Người kia đáng thương ma trượng sao? Riddle mở ra tay, cười nhạo mà nhìn Harry. Như ngươi theo như lời. Ta là một đoạn ký ức. Cái gì chú ngữ sẽ đối một đoạn ký ức hữu dụng? Một quên toàn không như thế nào? Harry thật đúng là làm như có thật hỏi một câu. Tới thử xem, Riddle chắp tay sau lưng. Xem Harry giơ lên ma trượng. Thử xem, Harry, nhìn xem ngươi có phải hay không có thể như vậy tiêu trừ ta. Cùng với sở hữu những cái đó ngươi về. Nào đó nam hài nghi hoặc, Harry giơ lên ma trượng động tác cứng đờ. Là bằng hữu, lại quá ái muội. Riddle cười rộ lên, Harry, người như thế nào sẽ như vậy tưởng, người như thế nào sẽ cảm thấy chính mình có thể được đến ái. Người biết ngươi cùng ta có bao nhiêu giống, ta có thể cảm giác được. Riddle thanh âm trơn trượt như xà, Harry đầu càng thêm đau đớn. Không cần quên, người cũng đối ta thổ lộ cảm xúc, người sinh mệnh cũng quán trú ở cái này sổ nhật ký. Ta có thể cảm giác được. Chúng ta là giống nhau. Người có thể cảm giác được cái gì? Harry cắn răng phản kích. Để ngừa ngươi không biết. Tom, ngươi đúng là bị ta mẫu thân đối ta ái sở đánh bại. Ngươi biết không? Ở năm trước. Ha! Ngươi liền chạm vào ta một chút đều làm không được. Ta chỉ cần nhẹ nhàng đụng vào ngươi. Liền cũng đủ làm ngươi hôi phi yên diệt. Ái! Riddle lớn tiếng cười rộ lên. Cái loại này hư vô đồ vật có ích lợi gì? Nó không thể cứu vớt ngươi bi thảm thơ ấu. Không thể cho ngươi cha mẹ. Thậm chí còn, hắn phóng thấp thanh âm. Giống như đang nói một cái chê cười. Không thể làm ngươi xác nhận chính ngươi. Ái làm ngươi mê mang vô thố. Thậm chí lựa chọn hướng ta xin giúp đỡ. Ngươi còn nhớ rõ chính mình nói gì đó sao? Tuy rằng chỉ có kia một chút, ngươi không biết, ngươi không xác định, không thể tin được, ái làm ngươi thống khổ. Không phải sao, Harry, kia trương mơ hồ gương mặt vặn vẹo lên. Chỉ có lực lượng, ta mạch máu chảy Salazar Slytherin máu. Không phải đến từ kia vứt bỏ phụ thân ta mà là mẫu thân của ta. Cho nên ngươi biết ta như thế nào lưu trữ như thế lệnh người buồn nôn Mago dòng họ. Đừng nói giỡn, Voldemort, ngươi cho rằng có ai dám dễ dàng mà niệm ra cái này vĩ đại nhất vu sư tên. Voldemort, Riddle lời còn chưa dứt. Harry đã khinh phiêu phiêu mà đem tên này đưa ra khẩu. Riddle cứng lại rồi, căm tức nhìn Harry, ta đã niệm hai lần. Harry nói, ngươi là vĩ đại nhất vu sư. Ta chỉ nhìn đến một cái bởi vì thơ ấu bất hạnh. Mà muốn hủy diệt sở hữu hạnh phúc người đáng thương. Ta không trông cậy vào ngươi hiểu được. Chỉ cần ta nguyện ý, ái lại lệnh người thống khổ cũng là có thể thúc đẩy mỉm cười vĩ đại tồn tại. Ta phiền não, ta mờ mịt, ta không xác định. Harry đứng thẳng bởi vì đau đầu mà nhũn ra thân mình. Đây đều là ta vui. Đối ta nói chuyện đi. Slytherin, Hogwarts bốn đầu sỏ chung vĩ đại nhất một cái. Harry nghe thấy Voldemort phát ra tê tê thanh âm. Kia lạnh băng âm điệu đang ở triệu hoán xà quái. Hắn không để ý đến. Tiếp tục nói. Mà ngươi, ngươi tự xưng vĩ đại nhất. Lại chỉ dám tàn sát nhỏ yếu. Dùng bạo lực cưỡng bức tín đồ. Thừa nhận đi. Ngươi cái gọi là lực lượng cường thịnh lại không cách nào đánh bại Dumbledore. Ngươi hiện tại từ âm u góc bò tiến Hogwarts. Nhưng không cần quên. Cường thịnh thời điểm ngươi. Thậm chí không dám bước vào Hogwarts một bước. Nhưng mà chỉ là ta ký ức. Cũng đã đuổi đi Dumbledore. Riddle nheo lại đôi mắt. Người đuổi đi hắn. Harry cười nhạo. Người đem đuổi đi hắn bản nhân gọi là đuổi đi. Người cho rằng như vậy có thể đuổi đi hắn lưu lại tinh thần. Đến hắn dạy dỗ mà tôn kính hắn. Kế thừa hắn tinh thần học sinh. Hắn thanh âm càng lúc càng lớn. Đau đầu tra tấn hắn. Hắn không thể không tăng đại âm lượng lấy tráng thanh thế. Dumbledore sẽ không đi. Nói điểm nhi ngươi không rõ đi. Tom, hắn đối học sinh ái là sẽ không tiêu tán. Như vậy thời khắc, cùng với linh hoạt kỳ ảo mờ ảo âm nhạc thanh. Phóc từ gần nhất một cây cột đá thượng tắm hỏa mà ra. Phượng Hoàng nhẹ nhàng dừng ở Harry bả vai. Phân viện mũ từ kim quang lấp lánh móng vuốt gian bị buông. Dừng ở Harry đỉnh đầu. Riddle cười ha hà. Xà quái càng thêm tiếp cận Harry. Harry chỉ là nắm chặt ma trượng. Phóc ra sức mổ mù xà quái đôi mắt. Mà Harry, hắn đem chính mình đưa đến xà quái cái đuôi đi lên. Ở bị cuốn lấy một khắc. Phóc hàm khởi sổ nhật ký bay qua hắn bên người. Hắn duỗi ra tay. Bắt được sổ nhật ký. Xà quái cuốn Harry hướng chính mình trong miệng đưa. Harry ra sức đem nửa người trên sau này ngưỡng. Trên tay lại đem sổ nhật ký đưa vào xà quái trong miệng. Riddle chính không ngừng chửi bậy muốn xà quái câm mồm. Nhưng là Harry nói chuyện. Dùng kia tê tê. Lạnh băng xà lão khang. Cắn. Xà quái nghe theo gần nhất mệnh lệnh. Sắc nhọn mang độc xà nha xuyên thấu sổ nhật ký đồng thời. Cũng xuyên thấu Harry tay. Kia đau nhức làm người cơ hồ ngất. Chính là Gryffindor bảo kiếm nện ở Harry đỉnh đầu. Hắn ném xuống ma trượng nắm lấy kiếm. Giơ tay chặt đứt đầu rắn. Harry từ trên cao rơi xuống. Phóc tiếp được vết thương chồng chất hắn. Đem hắn tiểu tâm mà đặt ở trên mặt đất. Dùng nước mắt gột rửa hắn miệng vết thương. Mực nước không ngừng từ sổ nhật ký trung toát ra. Khói đen tê tê rung động. Harry cảm thấy kiệt sức. Nhưng là đầu của hắn đau rốt cuộc đình chỉ. Hiện tại là khi nào đâu. Harry thoát lực mà buông ra trong tay kiếm. Cảm giác được đau đớn đang giảm dần. Nhưng là hắn tầm mắt chậm rãi hắc ám lên. Hắn vẫn là quá mệt mỏi. Voldemort lời nói tựa như đao. Hắn tuy rằng đối chọi gay gắt nhưng không phải không có đã chịu ảnh hưởng. Đối mặt làm chính mình biến thành cô nhi kẻ thù thù hận. Cùng bị nhắc tới hiện thực mà dẫn phát mặt trái cảm xúc. Làm Harry tinh thần thượng vô cùng mệt mỏi. Khó có thể chống đỡ. Không biết thiên có hay không hắc thấu. Quyết định còn có thể đánh sao. Harry mơ hồ nghe được Ginny thét chói tai. Nhưng là hắn thật sự không có sức lực. Hắn hôn mê bất tỉnh, cách chương.